Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 30, đã bảo rồi đừng dây vào cô. Cocchuyenaudio.com. Mộ An An lạnh lùng vô tình tát cho Trần Giai Lệ một cái làm cô ta ngu người, những người xung quanh xem kịch xem trận chiến này cũng không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, Trần Giai Lệ hét lên. Mộ An An, cô ấy ngẩng đầu lên chuẩn bị tấn công Mộ An An, nhưng Mộ An An nhanh chóng siết chặt cổ tay của Trần Giai Lệ, kéo người về phía lan can vườn hoa. Dùng lực ân mạnh hơn vào lan can, Trần Giai Lệ buộc phải ngả người về phía sau, nửa người cô nằm xuống thảm hoa, chỉ có hai chân và tay của Mộ An An chống đỡ. Một khi Mộ An An buông tay, cơ thể cô ta sẽ mất thăng bằng. Trận chiến bất ngờ này khiến khán giả hoảng sợ rồi. Bao gồm cả người đương sự Trần Hoa cũng bị dọa ngốc rồi, hồi lâu sau vẫn chưa phản ứng. Trần Giai Lệ hoảng sợ hét lên, Mộ An An, mày đang làm gì vậy? Trần Giai Lệ, Mộ An An lạnh lùng gọi tên cô, tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng có lộn xộn với Trần Hoa. Lần sau nếu còn xảy ra, tôi liền thủ tiêu cô. Mày dám, cô thử xem. Khi Mộ An An áp lại gần, lần đầu tiên Trần Giai Lệ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng ẩn dưới tròng kính, trái tim cô thắt lại, sợ hãi lập tức dâng lên. Đột nhiên, Trần Giai Lệ không dám nói nhảm nữa. An, An An, Trần Hoa lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đi tới bên người Mộ An An. An An, cậu bình tĩnh lại. An An, cậu buông ra, An An, mau buông ra. À, cậu ấy bị thương rồi. Mộ An An liếc mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Trần Hoa, không nói nhiều, kéo Trần Giai Lệ đứng dậy, buông tay ra. Trần Giai Lệ thường thở hổn hển, không có lời đe dọa, cô lập tức lộ ra ngoài và mở to mắt hét lên. Trần Hoa, mày thật tốt, dám tìm người đối phó với tao. Tao không phải là chị họ của mày nữa phải không, tao nói cho mày biết chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ đi tìm ông nội tao. Đi tìm thử xem. Mộ An An kéo Trần Hoa ra sau, lạnh lùng nhìn Trần Giai Lệ. Trần Giai Lệ nhìn thấy cô, hai chân run lên, nghiền răng nghiền lợi, nhưng không dám nói thêm, liền trừng mắt nhìn Trần Hoa một cái, sau đó vội vàng đi vào phòng học. Thỏ đề, Mộ An An coi thường những người như vậy. Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, chỉ biết lên mặt với người yếu hơn, nhưng hễ gặp kẻ mạnh thì lập tức sợ hãi trở thành cháu trai. Giang Phong cũng thế này. Mộ An An không quan tâm đến Trần Giai Lệ quá, khi cô quay lại nói chuyện với Trần Hoa, cô phát hiện sắc mặt Trần Hoa có chút tái nhợt. Mộ An An bước tới ôm Trần Hoa an ủi. Không sao rồi, An An, cảm ơn. Trần Hoa thở dài một hơi. Mộ An An buông cô ra. Khi Trần Hoa nhìn lên, cô ấy cười nói. Cậu thực sự rất dũng cảm. Trước kia tôi từng nghĩ cậu chỉ là một học bá và không dám gây chuyện. Bây giờ tôi thấy rằng là Mộ An An không muốn gây chuyện. Nhưng với tính tình trầm lặng như vậy, bây giờ vì cô mà xuất đầu lộ diện. Trần Hoa lo lắng Trần Giai Lệ sẽ trả thù, nhưng nhiều hơn là sự ấm áp khi bạn bè bảo vệ cô. Mộ An An chỉ cười. Cô thật sự không quen với kiểu tình cảm nồng nhiệt như vậy, nên nói. Đi thôi, vào lớp. Trần Hoa gật đầu, khi hai người đặt chân đến tòa nhà dạy học, Trần Hoa như nghĩ ra điều gì, vội nói. An An, tối nay cậu có rảnh không? Cái gì, tuần sau là sinh nhật mẹ tôi, muốn mua đi mua quà tặng bà ấy. Trần Hoa nói, Mộ An An đồng ý mà không cần suy nghĩ. Chắc chắn rồi, vậy chúng ta cùng nhau tan ca, cùng nhau ăn tối, sau đó đi dạo phố cổ. Trần Hoa rất cẩn thận hỏi, sau đó nói thêm, mẹ tôi từng học lịch sử, nên thực sự thích cổ vật. Ok, Mộ An An rất nhanh chóng đồng ý, hai người bước lên lầu. Cocchuyenaudio.com. Cả hai đều không nhận thấy, khi họ lên lầu, Trần Giai Lệ người đã sớm rời đi, bước ra khỏi góc khuất trong cầu thang. Vẻ mặt căm hận che một bên mặt bị Mộ An An tát. Bây giờ vẫn còn đau, không chỉ mặt đau, mà nhân phẩm, sĩ diện đều bị mất. Mộ An An, Trần Giai Lệ nghiền răng nghiền lợi, tao sẽ bắt mày trả giá, nhất định phải trả giá. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra. Tôi kêu ngươi làm việc đó, đã chuẩn bị xong chưa? Tôi chắc chắn, cực kỳ chắc chắn, bà đây sẽ giết nó, khiến nó hối hận vì làm người. Hai tiết học buổi sáng êm đềm bình thường, Giang Cầm và Trần Giai Lệ ngồi ở ghế cách xa Mộ An An và Trần Hoa, bốn người họ không nói chuyện, những người xung quanh họ cũng bàn tán về việc Mộ An An đánh, nhưng họ không dám nói nhiều. Mà cũng không ai nói, dù sao thì hai người này chỉ đến lớp có hai ngày, ngày mai sẽ không đến nữa. Đối với Trần Hoa nói, Hoắc Hiền không phải tương lai. Mộ An An nghe chủ nhiệm thường nói chuyện với bác sĩ Trần, đại loại là không thể liên lạc được. Nhưng Mộ An An không để ý lắm, dù sao thì nó không liên quan gì đến bản thân. Buổi trưa, Mộ An An và Trần Hoa đến căn tin ăn cơm. Trong khi ăn, Trần Hoa đã nhìn lén Mộ An An vài lần. Thoạt nhìn có vẻ như có chuyện cần phải nói. Mộ An An muốn giả vờ như không để ý, để Trần Hoa hết bói rồi xong rồi tự nói. Trần Hoa tính cách là như vậy, yếu đuối và bối rối, có nỗi ám ảnh về sự lựa chọn. Nhưng Mộ An An nhìn chung vẫn chiều cô, tuy nhiên, nhìn thấy bữa ăn sắp sửa xong, Trần Hoa không nhúc nhích chút nào. Mộ An An không còn cách nào khác đành phải lên tiếng trước. Có chuyện gì vậy, hả? Trần Hoa giật mình, sau đó lập tức phủ nhận. Không, không, không có, có. Trần Hoa thở dài, suy nghĩ mấy chục giây, cô nói. Ăn cơm xong cậu liền về ký túc xá nghỉ ngơi sao? Bệnh viện có chuẩn bị ký túc xá. Một số ở ký túc xá, một số bác sĩ và y tá không ở ký túc xá mà chỉ để nghỉ trưa. Bởi vì nơi này đủ lớn, lại bệnh viện mà Giang Thành chú trọng, nên cơ sở vật chất và môi trường đều là loại một. Chuyện gì cần tôi giúp? Mộ An An hỏi, Trần Hoa nhanh chóng lắc đầu. Không, không, tôi có việc phải đi ra ngoài. Cô lắp bắp, rõ ràng là có việc cần ra ngoài vào buổi trưa, nhưng lại không muốn để người khác biết. Mộ An An tự nhiên sẽ không hỏi, gật gật đầu. Vậy sau khi ăn cơm xong tôi sẽ trở về ký túc xá. Nói xong, Mộ An An cúi đầu tiếp tục ăn. Vẻ mặt của Trần Hoa có phần bất ngờ. Cô suy nghĩ hồi lâu chỉ sợ Mộ An An hỏi, mà Mộ An An cái gì cũng không hỏi. Nhưng sau khi bất ngờ Trần Hoa đã thở dài nhẹ nhõm. Mộ An An này muốn hỏi thật sự không trả lời được. Sau khi hai người ăn cơm chưa xong, Trần Hoa đi ra ngoài viện, Mộ An An trực tiếp trở về ký túc nghỉ ngơi. Mộ An An không ngủ được vì vậy cô chơi game trên điện thoại. Nhưng tín hiệu trong phòng ký túc xá thực sự không tốt, Mộ An An chỉ đơn giản là trốn trên ban công, đeo tai phone rồi chơi game. Hết trận này đến trận khác giờ nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua. Khi đồng hồ báo thức điện thoại rung lên, Mộ An An liền thoát game, tháo tai nghe ra. Tôi sẽ làm theo lời anh nói, nhưng anh nhớ là đã hứa với tôi. Mộ An An đang chuẩn bị điện thoại, nghe thấy Trần Hoa rất nóng nảy nói. Mộ An An nhíu mày, lại nghe được một câu nữa. Không chỉ là em trai tôi, mà những gì tôi nói với anh vừa rồi, tôi đều muốn. Được rồi, tôi sẽ đưa cho cô ấy thứ đó. Những lời sau đó Trần Hoa nói rất nhỏ, Mộ An An không nghe rõ. Cách chương.